Cửu vực kiếm đế, chương 2911, tin tức kinh người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Sở Phong Miên cũng không biết nghe đồn vì sao lại biến thành dạng này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia hai tên bị Sở Phong Miên cứu kiếm môn đệ tử, mặc dù là cùng cái này Sở Phong Miên rời đi, nhưng là bọn hắn nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, cũng là lộ ra một chút sợ hãi. Mặc dù bọn hắn là trốn khỏi Phiêu Miếu Thần Cung một kiếp này, nhưng là hiện tại bọn hắn thế nhưng là rơi vào đến nhất chỉ ma tôn trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với vị này đại náo Ly Hận Thiên Ma Tôn, hai người bọn họ cũng nghe nói qua rất nhiều nghe đồn, tâm ngoan thủ lạt, mặt người dạ thú, chờ một chút hình dung từ, bọn hắn thế nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Cho nên hiện tại cho dù là bị Sở Phong Miên cứu được một lần, hai người bọn họ trên mặt vậy không có bất kỳ cái gì vui sướng, càng giống là một loại vừa chạy ra ổ sói, lại vào hồ khẩu cảm giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đa tạ ma tôn cứu giúp. Một chỗ vắng vẻ trong sơn cốc, cái kia hai tên kiếm môn trong hàng đệ tử, trong đó nam tử, nhìn về phía Sở Phong Miên, do dự một chút, vẫn là cung kính nói cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù nói bọn hắn cũng không biết Sở Phong Miên vì sao muốn cứu hai người bọn họ, mà dù sao Sở Phong Miên cũng coi là cứu bọn hắn một cái mạng. Nếu như nói vừa mới hai người bọn họ thật bị cái kia Lâm Tuần Sứ bắt đi, loại kia đợi bọn hắn, nhưng đó là một con đường chết, thậm chí là còn muốn nhận hết tra tấn, nhìn từ điểm này, bọn hắn cũng muốn cảm tạ Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là bọn hắn hiện tại trong lòng cũng đầy là nghi hoặc, căn bản vốn không biết Sở Phong Miên vì sao lại đột nhiên xuất thủ cứu bọn hắn. Kiếm môn bây giờ là tình huống như thế nào? Kiếm môn môn chủ là ai? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cũng lười quản hai người bọn họ nghĩ như thế nào, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Kiếm môn kiếm đạo, cùng kiếm đạo môn đồng xuất một triệt, có thể nói khẳng định là kiếm đạo môn lưu truyền tới kiếm đạo, với lại cố ý lấy kiếm môn làm tên, tựa hồ cũng là cùng kiếm đạo môn tất nhiên có quan hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên sở dĩ cứu được cái này hai tên kiếm môn đệ tử, cũng là muốn biết rõ ràng cái này kiếm môn đến cùng là cùng kiếm đạo môn có quan hệ gì. Cái này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia hai tên kiếm môn đệ tử, nghe được Sở Phong Miên lời nói, sắc mặt kịch biến, vô cùng khó xử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói này, cơ hồ là vậy đại biểu cho, Sở Phong Miên vậy là hướng về phía kiếm môn mà đến. Như vậy Sở Phong Miên chỉ sợ là cùng Phiêu Miếu Thần Cung, là cá mè một lứa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cùng các ngươi kiếm môn một vị tiền bối co cũ, cho nên ta mới sẽ như vậy hỏi. Sở Phong Miên nhìn thấy cái kia hai tên kiếm môn đệ tử biểu tình biến hóa, cũng là lập tức minh bạch hai người bọn họ suy nghĩ, bình tĩnh mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng ta kiếm môn một vị tiền bối co cũ, cái kia hai tên kiếm môn đệ tử, nghe được không khỏi sững sờ, trên thân lực lượng vậy có chút đã thả lỏng một chút, chỉ là hai người bọn họ trong ánh mắt vẫn là vô cùng cảnh giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người bọn họ vậy chưa chừng nghe nói qua, kiếm môn cùng ma đạo một vị ma tôn, có chỗ quan hệ. Nhìn xem cái kia hai tên kiếm môn đệ tử hoài nghi ánh mắt, Sở Phong Miên tiện tay một điểm, một đạo kiếm quang bắt đầu từ hắn trong lòng bàn tay nổi lên. Cái này một đạo kiếm quang, chính là kiếm đạo môn bên trong trụ cột nhất một đạo kiếm thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia hai tên kiếm môn đệ tử, nhìn thấy cái này một đạo kiếm quang một khắc, ánh mắt co rụt lại, sau đó cùng kêu lên nói ra. Là ta kiếm môn kiếm thuật, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiền bối là ta kiếm môn người, kiếm môn kiếm thuật, thế nhưng là ngoại giới căn bản không có khả năng tiếp xúc đến. Tất cả kiếm môn đệ tử trên thân, thế nhưng là có lưu cấm chế này, cấm chỉ kiếm thuật truyền ra ngoài. Một khi là có kiếm môn đệ tử mong muốn đem kiếm thuật truyền ra ngoài, liền hội rơi vào một cái bạo thể mà chết hạ tràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên cho dù là phiếu miếu thần cung, không biết là bắt lấy bao nhiêu kiếm môn đệ tử, nhưng lại là vậy chưa từng có được qua kiếm môn kiếm thuật, chỉ có là chân chính kiếm môn đệ tử mới có thi triển kiếm môn kiếm thuật năng lực. Vừa mới Sở Phong Miên trong tay cái kia một đạo kiếm thuật, thế nhưng là lừa gạt không được người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi thấy Sở Phong Miên thi triển ra kiếm thuật thời điểm, cái kia hai tên kiếm môn đệ tử, lập tức là buông lỏng cảnh giác, biến dễ dàng rất nhiều. Kiếm môn người, xem như thế đi, bất quá ta bế quan hồi lâu, đã không biết ngoại giới chuyện, kiếm môn phát sinh cái gì. Các ngươi vì sao sẽ bị phiếu miếu thần cung người truy nã? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên thuận miệng nói ra, kiếm môn dù sao cùng kiếm đạo môn thoát không ra quan hệ, cái kia nói Sở Phong Miên là kiếm môn người, vậy không tính nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn hiếu kỳ là, kiếm môn người sau lưng, đem kiếm đạo môn kiếm thuật truyền thừa xuống người, đến cùng là ai, cùng hiện đang vì sao kiếm môn, lại là sẽ bị phiếu miếu thần cung hạ phiếu miểu lệnh chỗ truy nã. Chúng ta kiếm môn hiện tại môn chủ, tên là Lăng Càn, bên ngoài danh xưng phân kiếm tiên tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đó một tên kiếm môn đệ tử hồi đáp, về phần vì sao bị truy nã, phiếu miếu thần cung, là tại một năm trước, đột nhiên bắt đầu nhằm vào chúng ta kiếm môn, đến bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng, không ít kiếm môn đệ tử, đều bị phiếu miếu thần cung bắt đi, nghe nói là phiếu miếu thần cung đang tìm kiếm một kiện cái gì đồ vật, cho nên một mực tại bắt kiếm môn đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Càn, Sở Phong Miên nhướng mày, cái tên này, hắn không có nghe qua, chí ít tuyệt đối không phải kiếp trước kiếm đạo môn người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà kiếm môn kiếm thuật, nếu là truyền thừa từ kiếm đạo môn, khẳng định như vậy không có khả năng cùng kiếm đạo môn không có chút nào liên hệ. Các người kiếm trong môn phái cổ xưa nhất lão tổ là ai? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đột nhiên lên tiếng hỏi, chúng ta kiếm môn cổ xưa nhất lão tổ, tên là Mặc Hoành, bây giờ còn tại thế, bất quá lại là thật lâu không có xuất hiện qua. Nghe nói một mực là bị phiếu miếu thần cung mấy vị trưởng lão đang đuổi giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tên kia kiếm môn đệ tử cung kính hồi đáp, bây giờ bọn hắn vậy phản ứng đến đây, Sở Phong Miên đối với bọn hắn hẳn là không có ác ý gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải hiện tại bọn hắn hai người đã là hoàn toàn rơi vào đến Sở Phong Nguyên trong tay. Sở Phong Nguyên muốn động thủ, ép hỏi, rút hồn, đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Căn bản vốn không cần khó khăn như vậy theo chân bọn họ lãng phí thời gian. Cho nên hiện tại đối mặt Sở Phong Nguyên vấn đề, hai người bọn họ cũng là toàn bộ đều trả lời, không có bất kỳ cái gì giữ lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc Hoành, Bát Sư Huynh, Sở Phong Miên nghe được cái tên này, ánh mắt đột nhiên chừng đến to như hạt đậu, với lại đang nghe câu nói tiếp theo thời điểm, hắn đều là kinh ngạc nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bát Sư Huynh còn sống, Mặc Hoành cái tên này, Sở Phong Miên thế nhưng là biết, đây là lúc trước kiếm đạo môn bên trong, Sở Phong Miên Bát Sư Huynh, tại năm đó kiếm đạo chi chủ đệ tử chi chiến, Mặc Hoành tư chất xem như trong đó người nổi bật, chỉ là niên kỳ còn tiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về sau nghe nói Mặc Hoành cũng là chết tại vây công kiếm đạo môn trận chiến kia bên trên. Nhưng là bây giờ cái này kiếm môn lão tổ danh tự, thế mà vậy gọi Mặc Hoành, với lại thế mà còn sống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ kiếm trong môn phái truyền thừa, lại là kiếm đạo môn kiếm thuật đến xem, cái này Mặc Hoành vô cùng có khả năng chính là Sở Phong Miên Bát Sư Huynh. Mặc Hoành cũng chưa chết tại trong trận chiến ấy, mà là chạy ra ngoài, mai danh ẩn tích, đi tới ba đại thánh vực bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Năm đó kiếm đạo môn, mặc dù nói là xưng bá cửu vực, mà dù sao không so với tuổi trẻ, thành lập đến hủy diệt, không hơn trăm năm thời gian. Trên thực tế bằng vào chỉ là kiếm đạo chi chủ một người, đệ tử khác thực lực cũng không tính là cường. Không phải lời nói, cũng không trở thành kiếm đạo chi chủ một chết, kiếm đạo môn chính là bị trong nháy mắt hủy diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.